giống như một vị cô nương thẹn thùng, không dám ngẩng mặt lên nhìn người. Một vị cô nương không dám ngẩng đầu nhìn, bởi vì nàng là một nữ nhân. Nữ nhân hay thẹn thùng, cho dù nàng muốn nhìn người, cũng không có nhiều thứ không tiện. Khi một nữ nhân có nhiều thứ không tiện, từ xưa đến nay đều giống nhau. Địch Phi Kinh đương nhiên không phải là nữ nhân, hơn nữa còn là đại đường chủ của Lục Phân bán đường. Tại sao khi nói chuyện với người khác đều không ngẩng đầu? Hành vi này của y không khỏi hơi thất lễ, nhưng cũng không ai trách y, cũng không đành lòng trách y. Bởi vì khi vừa thấy ba người Tô Mộng Trầm lên lầu, Địch Phi Kinh đã áy náy nói: xin đừng trách ta thất lễ, xương cổ của ta không tốt, cho nên không thể ngẩng đầu lên, rất xin lỗi. Tô Mộng Trầm và Vương Tiểu Thạch, Bạch Sầu Phi không biết Địch Phi Kinh có nói thật hay không, nhưng cả ba người bọn họ trong lòng đều giật mình. Một nam tử tuấn tú như vậy, phần cổ lại bị gãy, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được, cũng vĩnh viễn không nhìn được cảnh vật ở xa. Trong lòng ba người không khỏi hiện lên vẻ bi ai. Cảm thấy bi ai vì một nam nhân tuấn tú. Có phải vì như vậy Địch Phi Kinh mới trở thành lão nhị? Cổ của Địch Phi Kinh mềm mại rũ xuống, ai thấy được xương cổ của y bị gãy, khiến cho người ta ngạc nhiên là y còn không chết, có thể sống được đến bây giờ. Giọng nói của y rất nhẹ, như có như không, lúc liền lúc đứt. Đó là bởi vì y khó có thể nói được một hơi liền lạc. Y sống như vậy, có thể tưởng tượng được thân thể và tinh thần phải chịu đựng dày vò đầy đọa như thế nào. Một người không có cổ, nội tức khó vận chuyển tự nhiên, e rằng võ công cũng không được bao nhiêu. Sống như vậy thật sự là thống khổ đến cực điểm. Nhưng mà Địch Phi Kinh vẫn mỉm cười, giống như cảm thấy rất hài lòng với tình trạng của mình. Bởi vì sắc mặt trắng bệch một cách kỳ lạ, khi cúi đầu cười như vậy, cho dù cười có yêu nhã, khó tránh khỏi làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ dị. Địch Phi Kinh luôn nhìn xuống dưới, cho nên y dễ dàng nhìn thấy đám người Tô Mộng Trầm từ bậc thang bước lên. Đến khi đám người Tô Mộng Trầm lên lầu, y vẫn cúi đầu, nói chuyện rất không tiện. Nhìn vào giống như Địch Phi Kinh đang mất tinh thần, thấp đi một nửa. Bạch Sầu Phi đưa mắt nhìn, sự đố kỵ trong lòng biến mất. Trên đời dù sao cũng không có chuyện 10 phân vẹn 10, cho nên sẽ không có người thập toàn thập mỹ. Vương Tiểu Thạch lại hận không thể quỳ xuống nói chuyện với Địch Phi Kinh. Có lẽ như vậy mới công bình một chút với Địch Phi Kinh. Hơn nữa Địch Phi Kinh cũng gây cho người ta một loại cảm giác xúc động, giống như muốn quỳ bái. Tô Mộng Trầm thì sao? Tô Mộng Trầm sẽ nghĩ thế nào? Y nghĩ đến trước cửa sổ, ngoài cửa sổ nhìn ra phía Bắc Kinh thành vô tận, sông như đanh ngọc, tháp hồ yên sóng, kiến trúc hoa mộng, mái ngói cọc cọc, muôn hình vạn trạng. Tô Mộng Trầm đặt hai tay lên cửa sổ, không muốn nhìn ra phía xa, chỉ nhìn xuống lòng đường. Mưa bụi mịt mờ, sắc trời u ám, trên đường chỉ có hai màu vàng và lục. Dù vàng và lục vẫn như hoa văn đan vào nhau, nhưng mỗi bên lại tập trung một nơi, có lúc lại di động thật nhanh, muốn chiếm lấy tiền cờ, hòa lẫn vào nhau. Từ trên cửa sổ nhìn xuống giống như cảnh trong mưa biến ảo thành một bức tranh tươi đẹp, có hai màu vàng và lục. Người ở bên dưới rủ. Tô Mộng Trầm từ trên lầu nhìn xuống, cho nên chỉ nhìn thấy dù chứ không thấy người. Dù xanh là đội ngũ vô phát vô thiên do Mạc Bắc Thần thống lĩnh, dù vàng là người của Lôi Mị. Lúc Tô Mộng Trầm quay người lại, bỗng ho kịch liệt. Khi y ho, mỗi bắp thịt trên người của y đều co giật, mỗi sợi thần kinh đều rung động, mỗi tấc gân cốt đều bị dày vò. Y lại lấy khăn ra che miệng, trên khăn trắng có nhiều máu hay không? Lần này Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều không thấy, bởi vì Tô Mộng Trầm ho xong liền đem khăn tay nhét vào trong vạt áo. Nỗi thống khổ mà Địch Phi Kinh phải chịu lớn hơn, hay sự đau đớn của Tô Mộng Trầm nhiều hơn một chút? Đây có lẽ là cái giá phải trả để có được quyền lực và thanh danh sao? Phải trả giá lớn như vậy mới có được thành tựu, liệu có đáng giá hay không? Vào thời khắc này, trong lòng Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều có suy nghĩ này. Tô Mộng Trầm lên tiếng, y nói chuyện không hề khách khí. Y dựa vào cửa sổ một cái, đã xác định được một chuyện, cục diện đã được khống chế. Dù trận của Mạc Bắc Thần tạm thời có thể chống đỡ được thế công của Lôi Mị, hơn nữa từ ám hiệu truyền đến, y biết Dương Vô Tà đã sắp đến nơi. Dương Vô Tà tuyệt đối sẽ không đến một mình. Dương Vô Tà cũng gần như đồng nghĩa với tình binh trong lầu. Chỉ cần đại cục không có vấn đề, vậy thì sẽ có điều kiện đàm phán. Đây là một trong những nguyên nhân Tô Mộng Trầm muốn biết rõ tình thế trước. Bất kỳ điều kiện đàm phán nào đều dựa trên thực lực của mình. Một người không có thực lực, vậy thì không thể đàm phán điều kiện với người khác. Chỉ có thể xin người khác hỗ trợ, khoan dùng, nâng đỡ, bố thí hay bồi dưỡng. Tô Mộng Trầm hiểu rất rõ điểm này. Y từ trong cục diện hỗn loạn nhận rõ tình thế của mình, cho đến khi tình thế có lợi cho mình mới bắt đầu việc đàm phán. Trước giờ y đều cho rằng đàm phán là một hình thức công kích khác, công kích không đánh mà thắng. Đầu của ngươi sao vậy? Tô Mộng Trầm hỏi rất trực tiếp. Y luôn cho rằng phương pháp có thể làm việc dài dòng phức tạp, chỉ cần đạt được mục tiêu thì có thể dùng phương pháp nào cũng được, nhưng nói chuyện thì cần phải trực tiếp, không thể dài dòng. Đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng, dứt khoát luôn là phương pháp an toàn, tin cậy nhất, cũng là tiết kiệm thời gian nhất. Nhưng loại phương pháp này người không có quyền uy chưa hẳn đã dám dùng. Hiện giờ cho dù đối mặt với thiên tử, Tô Mộng Trầm cũng có tư cách nói như vậy, không cần nhìn sắc mặt của người khác để hành xử. Đây cũng là điểm quyền lực làm cho người ta mê mẩn. Tô Mộng Trầm vừa mở miệng liền hỏi được nhược điểm của đối phương. Một người bị đâm vào chỗ đầu mới có thể nhìn ra năng lực ứng phó của hắn. Một người bị đánh trúng nhược điểm mới có thể nhìn ra được điểm mạnh của hắn. Xương cổ của ta bị gãy, Địch Phi Kinh cũng trả lời rất trực tiếp, hơn nữa còn rất khẩn thiết. Xương cổ đã gãy, vì sao không chữa? Xương cổ của ta đã gãy 7 năm nay, nếu như chữa được thì đã sớm chữa khỏi rồi. Ngự y Thụ Đại Phu chính là một trong những tay thầy thuốc của Kim Phong Tế Vũ Lâu chúng ta. Người hãy đến chỗ chúng ta sẽ mời y trị bệnh cho người. Thầy thuốc nổi danh không nhất định là thầy thuốc tốt. Ngươi cho rằng món ăn do đầu bếp hoàng cung làm ra thật sự ngon nhất thiên hạ sao? Địch Phi Kinh trả lời rất nhanh, cũng rất sắc bén. Nếu thực sự y là thầy thuốc tốt, bây giờ ngươi đã không phải hò như vậy. Hò là do ta tự mình chọn. Giữa cái chết và hò, ta chọn hò. Hò dù sao vẫn dễ chịu hơn là chết, có đúng không? Cúi đầu là vận mệnh của ta. Một người trung quy khó tránh khỏi có lúc phải cúi đầu. Thường hay cúi đầu cũng có chỗ tốt, ít nhất không cần quan tâm đến những việc phải đụng trên mái hiền. Nếu như cho ta lựa chọn giữa cúi đầu và hò, ta chọn cúi đầu hơn. Ta hiểu rõ ý của người. Ta cũng nói rất rõ ràng. Một người đã làm việc rõ ràng luôn là bằng hữu có thể kết giao. Cảm ơn người. Đáng tiếc chúng ta không thể là bằng hữu. Chúng ta vốn không phải bằng hữu. Tô Mộng Trầm khẽ ho hai tiếng. Địch Phi Kinh vẫn đang cúi đầu. Hiệp một đàm phán giữa bọn họ đã có kết quả. Địch Phi Kinh đã tỏ rõ lập trường của mình. Y cự tuyệt lời mời của Tô Mộng Trầm, đại biểu cho việc Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lầu vẫn là kẻ địch. Cho nên bọn họ vẫn là địch nhân, không phải bằng hữu. Nhưng thế gian này có người bằng hữu nào hiểu rõ về mình chắc chắn là kẻ địch lớn nhất của mình sao? Bọn họ lập tức đàm phán hiệp hai. Gần đây triều đình muốn gây dựng lại thanh thế, biện pháp thông thường của bọn họ là nghĩ cách tìm một kẻ thù bên ngoài, kích thích niềm tự hào dân tộc của mọi người, khiến cho trên dưới một lòng tôn vinh thiên tử, bài trừ kẻ địch, thống nhất giang sơn. Điểm này Tô Mộng Trầm cũng ngấm ngầm đồng ý. Nếu như muốn Lôi Tổn và Địch Phi Kinh trở mặt với nhau, nói không chừng phải đợi đến sau khi Kim Phong Tế Vũ Lâu sụp đổ, thiên hạ bình định, hai người mới có thể không kìm nén được mà gây nên bất hòa. Đại địch trước mắt ngược lại khiến người ta hoàn toàn đoàn kết. Đáng tiếc Tô Mộng Trầm không thể đợi đến lúc đó. Ta có nghe nói, Địch Phi Kinh nói một cách ôn hòa, có điều như muốn xuất binh, trước hết quốc gia phải yên ổn đã. Chuyện này là đương nhiên. Bên ngoài hỗn loạn cũng không quan trọng, nhưng bên trong cần phải bình định. Nơi xa bất ổn cũng không quan trọng, nhưng trước mắt thiên tử thì cần phải bình an. Dưới chân thiên tử là kinh thành. Đúng, kinh thành muốn bình an vô sự, quan trọng nhất phải giảm bớt người chủ sự. Người chủ sự càng ít, càng có thể tập trung. Tập trung sẽ dễ dàng thống trị, có lợi đối với việc xuất bình viễn chỉnh. Cho nên các nhân vật lớn ăn mừng lộc của triều đình đều muốn thấy trong kinh thành chỉ còn lại một bàng hội. Mê Thiên Thất Thánh là người ngoài đến, không tính vào trong. Như vậy Kim Phong Tế Vũ Lâu và Lục Phân Bán Đường chỉ có thể tồn tại một bên. Người cho rằng có khả năng sắp nhập không? Không có khả năng. Vì sao? Bởi vì người không đáp ứng. Vì sao ta không đáp ứng? Bởi vì trước giờ người đều muốn làm lão đại, sắp nhập tuyệt đối không thể khoan nhượng, cũng sẽ không chấp nhận gia nhập liên minh. Người thấy có thể gia nhập liên minh không? Không thể. Vì sao? Vì Lôi Tổn tổng đường chủ cũng muốn làm lão đại, gia nhập liên minh quyết không cần nhắc, chỉ có thể chấp nhận việc sắp nhập. Cho nên chúng ta đều có ý kiến riêng. Bởi vậy dưới chân thiên tử chỉ còn có Lục Phân Bán Đường hoặc Kim Phong Tế Vũ Lộc. Ngươi quả nhiên là người hiểu chuyện, mặc dù có rất ít cơ hội ngẩng đầu. Mặc dù trong nụ cười của Địch Phi Kinh thoáng hiện lên vẻ bị thương, nhưng trước giờ ta có thể xem như là một người hiểu lý lẽ. Người hiểu lý lẽ thường không gặp may. Trong đôi mắt lạnh lẽo của Tô Mộng Trầm dường như cũng thoáng lên hiện chút ấm áp. Bởi vì hắn không thể giả vờ hồ đồ, hắn không thể sống tự do. Thông thường hắn còn phải mang trên mình trách nhiệm nặng nề. Trách nhiệm quá nhiều, cuộc đời sẽ không còn niềm vui. Người biết lần này phải chịu đựng trách nhiệm gì không? Người muốn ta phải chịu trách nhiệm gì? Rất đơn giản, Tô Mộng Trầm sảng khoái nói, muốn Lôi Tổn đầu hàng. Nói xong những lời này, y lại bắt đầu hò.